Sủng Mị, chương 836. Xả thân vì nghĩa, góc truyện audio.com. Thiên Hạ Vương điện bị đốt rụi rồi, ma diễm hừng hực đã biến tòa cung điện ngàn năm thành đống cho tàn. Bán ma Bạch Ngữ chậm rãi tiến vào mật thất phía dưới Thiên Hạ Vương điện. Một hồi lâu sau, hắn lại xuất hiện bên trong biển lửa trắng xóa, từ từ bay lên không trung. Lúc này, Cẩn Nhu công chúa trong lòng ngực hắn đã ướt đẫm toàn thân. Hiển nhiên là ngâm qua Bất Hủ Tuyền Thủy, hoặc có thể nói là tất cả Bất Hủ Tuyền Thủy cất giữ trong Thiên Hạ Vương điện đã được Bạch Ngữ chuyển vào trong cơ thể Bạch Cẩn Nhu. Chẳng qua là Cẩn Nhu công chúa vẫn không có tỉnh lại. Quả nhiên, phục sinh không được. Ly lão nhi lắc đầu thở dài một hơi rồi nhiêu. Nếu tiểu công chúa sống lại sẽ có thể đè xuống oán khí trong lòng bán ma Bạch Ngữ, phục sinh không được sợ rằng thiên hạ thành khó thể bình an. Bán ma Bạch Ngữ trôi nổi phía trên Thiên Hạ Vương điện, cặp mắt hắn lộ vẻ thống khổ ngó chừng khuôn mặt tái nhợt của Bạch Cẩn Nhu. Các ngươi chôn cùng nữ nhi của ta. Bỗng nhiên, bán ma Bạch Ngữ ngẩng đầu lên trời điên cuồng gầm thét. Để cho mọi người chôn cùng. Trước một khắc bán ma Bạch Ngữ vẫn duy trì một chút lý trí và nhân tính. Nhưng khi hắn phát hiện nữ nhi của mình không có cách nào sống lại, hắn lập tức nổi điên, hoàn toàn buông lỏng để cho ma tính chiếm cứ cơ thể mình. Oán khí trên người hắn tăng cường trong nháy mắt, ba người sở mộ cách bán ma Bạch Ngữ mấy chục dặm vẫn có thể cảm giác được không khí trong thành dần dần đậm đặc, ngay cả hít thở cũng làm cho linh hồn tê buốt. Trong mắt bán ma Bạch Ngữ nhìn lên bầu trời hắc ám, sau đó đột nhiên há miệng bắn ra một đạo dị quang khổng lồ xuyên phá trường không. Chỉ lát sau, luồng năng lượng dị hệ kia từ từ mở rộng ra biến thành cột trụ ma diễm trắng bạc nối liền giữa trời với đất. Ngân trụ oanh kích màn trời trực tiếp đục thủng không gian, lấy nó làm trung tâm bắt đầu phóng ra từng đợt sóng gợn màu bạc vô cùng bắt mắt. Không gian sóng gợn chiếm cứ phạm vi càng lúc càng lớn, giống như một bàn tay khổng lồ chậm chạp ép xuống Thiên Hạ thành, toàn bộ không gian vang lên thanh âm ùng ùng như sấm động. Rầm rầm rầm rầm rầm, trường không bỗng nhiên nổ tung. Bên trong không gian nứt vỡ xuất hiện vô số khối ma diễm vẫn thạch từ thế giới khác giáng xuống nhân gian. Mỗi một khối vẫn thạch kéo theo cái đuôi lửa thật dài vẽ ra quỹ tích mỹ lệ, không khí chung quanh cũng bị thiêu đốt bốc hơi hóa thành hư ảo. Khối ma diễm vẫn thạch đầu tiên đánh xuống quảng trường phồn hoa, đông đúc. Tất cả cư dân gần đó kêu lên sợ hãi, thanh âm huyên náo vang thành một mảnh. Nhưng mà phòng ốc kiến trúc đã bị san thành bình địa, ra thịt con người làm sao ngăn cản nổi cơn thịnh nộ của bán ma tối cường. Toàn bộ quảng trường náo nhiệt trực tiếp bốc hơi, vài ngàn người trong đó bị mạt sát trong nháy mắt. Khối vẫn thạch thứ hai oanh kích vào khu dân cư, ma diễm lập tức cháy bùng lên. Khu dân cư này cách sở mộ không xa, trước đó hắn chỉ kịp nhìn thấy một gã hồn sủng sư triệu hồi hồn sủng cố gắng đánh nát khối vẫn thạch. Nhưng mà lực lượng bán ma quá mức cường đại, cấp bậc hồn chủ không thể chịu nổi một kích. Ngay cả hồn hoàng gọi ra chủ sủng phải dốc toàn lực mới có hy vọng ngăn cản một khối vẫn thạch. Gã hồn sủng sư hiển nhiên không thể phá hủy ma diễm vẫn thạch, sau đó chính hắn cũng bị hóa thành cho bụi cùng với khu dân cư rộng lớn. Sở, góc truyện audio.com. Mộ Hoàng sợ ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, lúc này cả Thiên Hạ thành đã bị không gian sóng gợn bao phủ triệt để, hàng loạt ma diễm vẫn thạch từ trên trời giáng xuống những địa phương khác nhau. Cả tòa Thiên Hạ thành rung động ầm ầm, đường phố nứt nẻ xuất hiện rất nhiều hố to, sâu hoắm như tổ ong. Trong một đoạn thời gian ngắn đã có không biết bao nhiêu tính mạng biến mất dưới biển lửa thịnh nộ của bán ma Bạch Ngữ. Giờ phút này, tòa đại thành ngàn năm cổ kính đứng trước nguy cơ diệt vong. Vô số vẫn thạch trên bầu trời tiếp tục lao xuống không chút lưu tình, linh hồn ma diễm điên cuồng lan tràn ra bốn phía như quỷ hồn đòi mạng. Mỗi một khối vẫn thạch nổ tung biến thành hỏa liên rực rỡ, những chính vầng sáng trắng bạc mỹ lệ đó lại là lưỡi hái tử thần thu hoạch tính mạng con người. Một đóa hoa sen nở rộ đại biểu cho hàng ngàn người vô tội tử vong. Bán ma phẫn nộ chính là tai nạn kinh khủng nhất thế gian, hắn là chúa tể có quyền thẩm phán hết thảy tính mạng hiện diện bên trong lĩnh vực hắc ám kia. Liễu Băng Lam ngơ ngác nhìn vẫn thạch đánh xuống, rất nhiều người dân bỏ mạng ở trong sóng lửa vô tình, tâm tình nàng dao động lên tới đỉnh điểm. Da mặt Nguyên lão kịch liệt co quắp bởi vì tức giận cùng cực đã cắn nát đôi môi lúc nào không biết, máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra. Không thể để mặc hắn hủy diệt Thiên Hạ thành, Nguyên lão giận dữ hét lớn một tiếng, khống chế Minh Tiên Điểu đánh tới bán ma Bạch Ngữ. Sở mộ thấy lão nhân này có ý liều mạng vốn định lên tiếng gọi lại, nhưng mà tốc độ Minh Tiên Điểu bay tới cực nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách mười mấy dặm. Vành mắt Liễu Băng Lam cũng đỏ bừng rồi, bán ma Bạch Ngữ chỉ thi triển một kỹ năng đã giết chết mười mấy vạn người. Nàng là nữ tôn hồn điện làm sao có thể trơ mắt nhìn người dân bình thường bị sát hại tàn nhẫn như thế. Mẫu thân, đừng làm chuyện điên rồ. Người không phải là đối thủ của hắn. Sở Mộ thấy Băng Lam cũng muốn tiếp bước Nguyên lão, vội vàng kéo nàng lại. Nữ tôn điện hạ, ngài mau dẫn thiếu chủ rời khỏi nơi này. Ngài đi qua cũng không có cách nào ngăn cản hắn, chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Ly lão nhi cũng chạy tới khuyên nhủ, mẫu thân và ông ngoại ngươi đúng là không thể đánh bại bán ma, nhưng chúng ta không ra tay sẽ có rất nhiều người tiếp tục mất mạng. Băng Lam nói xong, lập tức khống chế tinh hà bay về phía bán ma Bạch Ngữ. Sở Mộ ngây ngần cả người khi nghe thấy Băng Lam nói câu cuối cùng, nhìn bóng lưng nàng dần dần đi xa, nội tâm hắn phức tạp tới cực điểm. Lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình có đáng giá không? Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ, thiếu chủ, đây cũng là tín niệm giống như ngươi muốn bước lên vị trí đỉnh phong của lĩnh vực hồn sủng sư. Ngươi có thể làm hết sức mình vì mục tiêu này, mà bọn họ phấn đấu chính là vì bảo vệ hồn điện thiên hạ thành và hàng tỷ sinh linh trong thiên hạ. Là vì tín niệm này, bọn họ sẽ không tiếc giao ra tính mạng của mình, thật ra trong lòng mỗi người đều có một thứ đáng giá dùng tính mạng để thủ hộ. Ly lão nhì đã sống mấy trăm năm, từng gặp qua vô số nhân loại, từng chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện thăng trầm trong cuộc sống. Hắn nói lời này chính là đại biểu cho giá trị và ý nghĩa của nhân sinh. Thiếu chủ, mau rời khỏi nơi này. Hy sinh tính mạng vì hồn điện, vì thiên hạ thành là vinh quang của bọn họ. Nhưng ngươi không cần phải làm theo, chỉ cần. gocchuyenaudio.com, ngươi còn sống sẽ có một ngày tự tay mình lật đổ hồn minh, sau đó thành lập hồn điện một lần nữa. Đó mới là con đường của ngươi, Nguyên lão và nữ tôn điện hạ cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Ly lão nhi vô cùng lo lắng, tiếp tục lựa lời khuyên nhủ Sở Mộ. Chẳng qua là Sở Mộ tận mắt nhìn thấy mẫu thân và ông ngoại như thiêu thân lao vào lửa đỏ, hắn làm sao có thể xoay lưng rời khỏi. Tín niệm của hắn là nắm lấy lực lượng đỉnh phong, nhưng bỏ mặc người thân tử vong trước mắt mình thì tín niệm kia có còn giữ vững được không? Khặc khặc khặc, vào lúc này, thanh âm bạch ma quỷ bỗng nhiên vang lên bên tai Sở Mộ. Không chỉ là nhân loại, hồn sủng cũng có mục tiêu phấn đấu của riêng mình, đến lúc cần thiết nó sẽ giao ra tính mạng không chút do dự. Mà bạch ma quỷ theo đuổi chính là đánh bại phụ thân của mình, trở thành yểm ma vương giả chân chính. Ma diễm chậm rãi bốc lên quanh thân bạch ma quỷ, giờ phút này một luồng chiến ý mãnh liệt bắt đầu xung kích tinh thần Sở Mộ. Hắn có thể cảm giác được linh hồn bạch ma quỷ đang trở nên cường đại hơn. Đây, Sở Mộ ngây ngần cả người, lực lượng linh hồn ma diễm của bạch ma quỷ càng lúc càng mạnh, trong lòng hắn cũng nhấc lên sóng gió cuồn cuộn. Linh hồn thăng hoa, không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, bạch ma quỷ lại tự mình hoàn thành cường hóa tăng trưởng một cấp, chính thức bước vào cảnh giới sơ đẳng đế hoàng. Tự động cường hóa dưới tình huống không có linh vật hỗ trợ chính là hiện tượng hiếm thấy trong lĩnh vực hồn sủng. Thực lực bạch ma quỷ đạt tới trình độ sơ đẳng đế hoàng, Sở Mộ dần dần không thể khống chế chiến ý cường đại trong nội tâm mình. Bạch ma quỷ không ngừng thả ra linh hồn ma diễm xung kích thế giới tinh thần của Sở Mộ. Khắc tương đương, bạch ma quỷ điên cuồng gào thét, đầu tóc Sở Mộ bắt đầu mơ hồ. Hắn vô cùng rõ ràng bạch ma quỷ đang bị bản năng thao túng, năng lực thôn phệ linh hồn càng thêm mãnh liệt. Hiện tại bạch ma quỷ cũng bất chấp tất cả, chỉ một lòng muốn cắn nuốt linh hồn Sở Mộ. Bạch ma quỷ muốn hóa thân bán ma. Lúc trước Sở Mộ chiến đấu với sinh vật đầu lĩnh đã bị thương linh hồn, ma hỏa trong người hắn còn chưa hoàn toàn dập tắt. Cho nên thời điểm này khả năng kháng cự ma hóa của hắn hạ xuống đến mức thấp nhất. Huống chi thực lực bạch ma quỷ đột nhiên tăng cường một cấp bậc làm cho thực lực song phương lại kéo giãn ra thêm một đoạn. Thiếu chủ, Ly lão nhi nhận thấy sự tình không ổn, thất kinh kêu lên. Hắn vốn muốn mau chóng dẫn Sở Mộ rời khỏi chỗ thị phi này, đâu có ngờ tới bạch ma quỷ lại nổi điên ở thời khắc quan trọng này. Tương đương, linh hồn ma diễm điên cuồng đánh tới khiến cho Sở Mộ gào thét thống khổ, tinh thần hắn dần dần mất đi khống chế. Kiệt, ma âm quỷ dị xâm lấn thế giới tinh thần Sở Mộ từng bước một, đầu óc hắn đang muốn nổi điên. Muốn đánh thì đánh, không nên vọng tưởng khống chế linh hồn của ta. Sở Mộ cắn răng đè nén đau đớn tận cùng, tức giận hét lớn một tiếng. Sự tình đã phát triển đến mức này, Sở Mộ cũng không thể quản nhiều hơn nữa. Hắn mạnh mẽ thi triển kỹ năng linh hồn thôn phệ phản kích bạch ma quỷ, ý đồ tạo phản. Thiếu chủ, ngươi không thể bán ma hóa, linh hồn nóng rực quá độ sẽ thiêu hủy trí nhớ của ngươi. Từ nay về sau ngươi sẽ biến thành ma quỷ không có nhân tính. Ly lão nhi hoảng sợ dậm chân, vội vã dùng hồn niệm. gocchuyenaudio.com, truyền vào trong đầu Sở Mộ, bản thân Sở Mộ cũng không muốn bán ma hóa, nhưng mà tình huống bây giờ không phải do hắn làm chủ. Nếu không sử dụng kỹ năng linh hồn thôn phệ tiến hành bán ma hóa, bạch ma quỷ nổi điên cũng sẽ nuốt trọn linh hồn của hắn. Chuyện nguy hiểm nhất là thân thể hắn sẽ do bán ma khống chế. Xong, xong, Ly lão nhi kêu lên hốt hoảng. Sở Mộ hóa thân bán ma cách đây mấy ngày đã là cực hạn rồi, lần này bán ma hóa một lần nữa, cho dù hồn điện có thể cung cấp thêm một cái băng điện cho điều dưỡng Sở Mộ cũng không có một chút tác dụng. Kết quả cuối cùng chắc chắn là ma hóa vĩnh viễn. Sở Mộ dĩ nhiên biết quan hệ lợi hại trong chuyện này, chỉ có điều theo quá trình dung hợp linh hồn với bạch ma quỷ, nội tâm Sở Mộ cũng bốc cháy chiến hỏa khó thể ức chế. Một cỗ khí tức tàn bạo dần dần bao trùm toàn thân hắn. Sở Mộ càng thêm hoảng sợ khi phát hiện bán ma bạch ngữ trong mắt chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung. Cảm xúc thù hận trong lòng dâng lên cực kỳ mãnh liệt, thế bộc phát chiến đấu chắc chắn là không chết không thôi. Thế giới này không thể đồng thời tồn tại hai bán ma. Thân thể Sở Mộ bốc cháy ma diễm, máu huyết trong người hắn sôi trào từng đợt. Bây giờ hắn còn có năng lực suy tư, nhưng không có cách nào kìm hãm ý chí chiến đấu. Vù vù vù vù, ma diễm vẫn thạch trên không trung đột nhiên chuyển hướng, nhắm đỉnh đầu Sở Mộ đánh tới. Sau khi hoàn thành bán ma hóa, Sở Mộ nắm rõ hết thảy mọi thứ xung quanh như trong lòng bàn tay. Ngay khi ma diễm vẫn thạch còn cách vài chục thước, bán ma Sở Mộ chậm rãi giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng khẽ chuyển. Ma diễm vẫn thạch còn chưa chạm vào Sở Mộ bỗng nhiên nổ tung, làn sóng ma diễm nở rộ chiếu sáng khuôn mặt ma mị của hắn. Một nụ cười âm u lặng lẽ nhếch lên, bán ma không sợ hãi, không e ngại, cho dù là đối mặt địch nhân không thể chiến thắng vẫn cuồng ngạo không giảm. Trên bầu trời, Thánh Sủng Mính Tiên Điểu, Nguyên Lão triệu hồi Huyền Chân Chập Mính Tiên Điểu, Liễu Băng Lam khống chế Trường Tự Cơ và Tinh Hà. Tổng cộng 5 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong đã bắt đầu quần công bán ma bạch ngữ. Chiến đấu không có kéo dài bao lâu, 5 đại đế hoàng đỉnh phong đã thương tích đầy mình. Nguyên Lão và Băng Lam cố ý dẫn dắt chiến đấu lên trên không trung, tránh cho chiến hỏa gây tai họa đối với cư dân Thiên Hạ Thành. Tuy rằng như thế, bán ma bạch ngữ vẫn tạo ra lực phá hoại cực kỳ kinh khủng, cả khu vực nội thành lúc này đã chìm trong biển lửa, lại có thêm mấy vạn người biến thành tro bụi. Mỗi một lần kỹ năng rơi xuống đều khiến cho Nguyên Lão và Băng Lam lo lắng không dứt. Chỉ có điều thực lực bán ma bạch ngữ quá cường đại, 5 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong liên thủ cũng không thể kiềm chế hắn. Chôn cùng đi, ánh mắt bán ma bạch ngữ quét qua, hai luồng dị quang trắng bạc vẽ thành đường vòng cung mỹ lệ bắn tới khu vực trung thành. Biển lửa thoáng cái bốc cháy hừng hực tiếp tục lan tràn ra xa, khí thế càng lúc càng cuồng bạo. Lĩnh vực ma diễm là do bán ma bạch ngữ khống chế, chỉ lát sau bỗng nhiên hiện ra mấy chục đầu cự thú hung mãnh, dương nanh múa vốt lao tới 5 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Rầm rầm rầm rầm rầm, 5 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong bị cư thú ma diễm đột ngột công kích không kịp trở tay, đồng loạt chúng đòn trọng thương văng ra ngoài xa mấy dặm. Vốn là chúng nó đang tạo thành xu thế bao vây bạch ngữ cũng bị đánh. Cốc truyện audio.com, tan, Thánh Sủng Mính Tiên Điểu chiến đấu mấy ngày liên tiếp thể lực đã suy giảm rất nhiều. Lúc này bị cự thú ma diễm thiêu đốt rơi thẳng xuống đất sau khi trượt dài trên đường phố Thiên Hạ Thành một đoạn dài liền nằm im bất động, sinh tử khó liệu. Nguyên Lão đứng ở vị trí cách chiến trường khá xa, thời điểm hai con hồn sủng đế hoàng đỉnh phong trúng đòn thì ma diễm cũng thông qua linh hồn tương liên xâm nhập vào trong thế giới tinh thần của hắn. Sắc mặt Nguyên Lão tái nhợt trong nháy mắt, vội vàng buông thả hồn niệm thủ hộ nhưng linh hồn vẫn bị thương tổn nặng nề. Nguyên Lão biết rõ bán ma bạch ngữ còn chưa sử dụng toàn lực bởi vì hai tay hắn đang ôm nữ nhi Bạch Cẩn Nhu, có một vài kỹ năng không tiện thi triển. Nếu không, bên phía Nguyên Lão đã xuất hiện tình huống tử vong rồi. Băng Lam, người mau rời khỏi nơi này, để ta ngăn cản hắn là đủ rồi. Nguyên Lão nói với Liễu Băng Lam, Băng Lam là thần tôn, bây giờ nàng vẫn chưa tìm được người thừa kế thích hợp. Nếu như nàng chết ở nơi này, vậy thì hồn điện lại có thêm một tôn vị biến mất trong dòng lịch sử. Chuyện này quan hệ đến tương lai hồn điện cho nên Nguyên Lão có thể chết trận, nhưng Băng Lam tuyệt đối không thể. Băng Lam không trả lời, chỉ lặng lặng niệm chú ngữ, đồng thời ra lệnh cho Trường Thự Cơ sử dụng kỹ năng quang hệ trị liệu linh hồn Nguyên Lão. Quá trình tinh lọc ma diễm tương đối đơn giản. Bán ma rất chán ghét các loại quang hệ hồn sủng, thời điểm Trường Thự Cơ thi triển kỹ năng trị liệu, ánh mắt bán ma bạch ngữ lập tức rời lên người Liễu Băng Lam. Vù vù vù vù, bán ma bạch ngữ thả ra ma diễm bao bọc chính hắn và Bạch Cẩn Nhu vào giữa. Khi thân thể hắn bắt đầu bốc cháy, đồng thời không gian phía sau lưng Băng Lam bỗng nhiên hiện ra bóng dáng bạch ngữ mơ hồ. Bán ma bạch ngữ dùng một tay giữ lấy nữ nhi của mình, một tay khác biến thành ma chảo thi triển kỹ năng mẫn tâm về phía Băng Lam. Thực lực bán ma bạch ngữ quá cao, thi triển kỹ năng hầu như không cần hao phí thời gian niệm chú ngữ. Bàn tay của hắn từ từ biến mất, cách chương.